Chàng rể siêu cấp, chương 1748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, đây cũng chính là nói tổ sư đã tiến vào thiên giới, bản thân không chỉ có không có sủng ái hắn, ngược y hại ngược lại là dùng toàn bộ sức mạnh của tông môn. Tiêu diệt hắn ta, sắc mặt của Tam Vĩnh trắng nhọt, một người lảo đảo ngã trên đất hoàn toàn không thể tin được chuyện đang xảy ra ở trước mắt. Nếu như suy nghĩ là như vậy, tương lai hư vỏ tông sẽ bị hủy hoại ở trong tay hắn, hắn còn mặt mũi nào gặp y hại tổ tiên. Nghĩ đến điều này, Tam Vĩnh hận không thế một bạt tai đánh chết Minh, dùng cái này để tạ tội. Nhưng y hại tại y úc này, võ tướng thần công của Hàn Tam Thiên lần nữa lấy thể diệt thiên đã từ trên trời rơi xuống. Theo tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất cũng vì vậy mà điên cuồng rung theo, sóng to gió lớn, thậm chí còn làm cho cây cối ở hơn 100 mét đều bị phá hủy. Mấy nghìn đệ tử của hư vỏ tòng lúc này như là sáu kiên, tiếng kêu than vang khắp đất trời. Trên mặt đất kẻ chết người thi thương, hiện trường gào thét không ngưng, tiếng kêu đau kêu lên liên tục. Hàn Tam Thiên ở giữa không trung, kim quang tán đi, hai mắt như đóa. Giống như là chiến thần lơ lửng ở giữa không trung. 0817, thần tiên, thật sự ta thần tiên mà. Trời ạ, Tam TH ta cuối cũng đang làm gì vậy chứ? Tam Vĩnh ái này, nước mắt tuôn đầy mặt ở trên mặt đất hối hận đập đầu. Hủy rồi, hư vô tông của ta hủy rồi. Tam Vĩnh càng nghĩ càng hối hận cúi đầu xuống, nghẹn ngào khóc lên. Hắn thực sự cảm thấy vận mệnh đang đùa giỡn với mình. Hư vô tông lắng đọng mấy nghìn năm, vô số các đời trưởng môn dốc hết tâm huyết muốn phát dương quang đại. Đáng tiếc vẫn luôn không thể luyện tới được cảnh giới thượng tầng, nguyên nhân ở trong đó y hiền y à do thiếu mắt độc môn tuyệt kỹ. Vô tướng thân công, này, đến hắn tốc này, thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy thần kỳ này, hơn nữa người này đúng là người của hư vỏ tông hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị tự tay hắn húy đi. Trò đùa mờ cũng mẹ nó quá lớn rồi, chuộc tội, không sai, ta phải chuộc tội, Tam Vinh Cương muốn đứng lên. Nhưng lúc này, Ngô Diễn đã một y hàn nữa hợp sức với sáu vị trưởng lão, nhắm vào Hàn Tam Thiên tung ra một đòn chi mạng. Huỳnh, heo một tiếng nổ lớn ở trên người Hàn Tam Thiên, trái tim của Tam TH cũng theo đó mà nổ tung. Kết thúc hết thảy đều nó kết thúc rồi. Bia trên ở giữa không trung, kim thân mà Hàn Tam Thiên mới ngưng kết đã vỡ, đối mặt với một đòn hợp ích của bảy vị trưởng lão hợp lực đường như không có tỷ năng lực phản kháng nào. Nếu như không phải có kim thân kia tác động cực yêu. N của vụ nổ pháp hoạt liên tiếp chắc chắn sẽ khiến thân thế của Hàn Tam Thiên trực tiếp trở thành bột mịn, nhưng cho dù bảo vệ được thân thể cả người Hàn Tam Thiên cũng trực tiếp bị đánh bay mấy nghìn mét, heo đường vòng cung mà bay thẳng nơi xa, Ản Long kêu lên một tiếng giận dữ, bốn con rồng nhanh chóng bay về phía mà thân thể Hàn Tam Thiên đã rơi xuống. Tần Sương sững sờ ngóc tại chỗ, mặc cho huyệt đạo khiến nàng không cách náo động đậy được, nhưng bên trong cặp mắt kia mở càng thêm lớn, từ đầu đến cuối đều vô hồn, chi là nhìn qua về phía thân thể Hán Tam Thiên bay xa, tràn đầy đều là đau thương. Ngô Diễn hài lòng mắt nhìn chư vị sư đệ, vung tay lên, dẫn theo tất cả trưởng lão từ trên không trung đáp xuống đất, khuôn mặt của ông ta tràn đầy ý cười, một đối thủ khó nhân khác hư vo tông đã bị ông ta đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cũng tin trắng, từ nay về sau, địa vị của Minh ở hư vỏ tông sẽ càng cao hơn nữa. Thậm chí còn vượt qua cả trưởng môn, các đệ tử của hư vô tông chắc chắn sẽ biết ai mới là người vi hư vô tòng mà am nhiều việc nhất. Giới viện sư bá vất vả, lần này nếu không có người chúng ta suýt chút để một tên yêu tộc làm nội ứng làm đảo lộn tất cả. Đúng vậy, giới viện sư bá gặp nguy không loạn chỉ huy chúng ta, lúc này mới diệt trừ được tai họa ngầm của hư vô tòng. Cũng may là giới viện sư bá cha ra được tên yêu nghiệt Hàn Tam Thiên, nếu không nói ra, một nhân vật nguy hiểm như thế rình rập ở bên người chúng ta, tương lai không biết còn sẽ có biết bao nhiêu phiền toái yêu. N nữa, nghe đám đệ tử khen ngợi, Ngô Diễn ngược lại rất thoải mái mà tiếp nhận. Lần này Hàn thay hư vô tông tiêu diệt tại họa lớn nhất, toàn bộ hư vỏ tòng hoan nghênh mình là hoàn toàn đúng, mang theo niềm tự hào nào, Ngô Diễn tràn đầy vui mừng đi tới trước mặt trưởng môn Tam Vĩnh ôm quyền nói. Sư huynh, tên yêu nghiệt Hàn Tam Thiên kia đã diệt trừ, nhưng không nghĩ tới tên đó vẫn còn muốn kháng cự. Thật sự không ngờ, tên chết tiệt đó lại có năng lực khá như thế, có điều cũng may lần này đệ đã phát hiện kịp thôi, nếu không, hậu quá vô tận. 0817 Hàn nói xong, chờ đợi lời khen ngợi của Tam Vĩnh. Tam Vĩnh đằng trải cười một tiếng, ngoa đánh chết Hàn Tam Thiên, Ngô Diễn còn tưởng rằng Tam Vinh muôn khen, tự tin cười nói. Sư huynh, đúng thể, vừa rồi lên kia còn muốn phản kháng tới cùng, nhưng đệ biệt hẳn nhất định là bị nội thương ở bên trong, cho nên thừa dịp hắn bị thương, lấy mạng hắn. để cùng 6 vị sư đệ cùng nhau hợp sức ra tay, coi như tên Tiêu Từ đó ia chán thần, lần này cũng tuyệt đối không có khả năng sống được. Cũng chính vì như thế, Ngô Diễn mới có thể tự tin rằng Hàn Tam Thiên đã chết cũng lười đi xem. Không ai có thể sống xuống được. Đúng vậy, trưởng môn sư huynh, lần này dưới viện sư huynh làm vô cũng tốt, ở trong tình huống hỗn y hoạn như thế kịp thời phát hiện ra sơ hở của tên Hàn Tam Thiên kia, chúng đệ mới có thể một đòn chi mạng, nhanh chóng giải quyết phiền phức. Trưởng môn xui huynh công đầu lần này chính ia giới viện xui huynh. Mấy vị sư đệ lầy khen ngợi, nghe xong những này, Tan Vinh đột nhiên cái tiếng còi to ngay sau khi nói ba chủ tôi. Đột nhiên trợn mắt lên Chu Ân Trùng, một bạt tai trực tiếp tát thẳng lên mặt Ngô Diễn. 08171 cái tài này, gần như vang dội toàn bộ vườn rau. Cách chương.